Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 430, Cửu Tự Chân Ngôn Thủ Ấn. Kiểm tra thi thể, lại tiến hành một phen phỏng đoán sau đó. Tiêu Hàn trong lòng ba người cũng là mơ hồ có suy đoán. Trong chàng cái gọi là ly kỳ tử vong, nhưng thật ra là một kiện thánh vật trong bóng tối giở trò quỷ. Thậm chí, phương này hư vô huyễn cảnh chính là cái này thánh vật chế tạo ra. A, trong không gian hư vô, tử vong vẫn còn tiếp tục, từng màn ly kỳ tử vong hình ảnh vẫn tại diễn ra. Là người đã chết thực lực, cũng là càng ngày càng cao, thậm chí có cửu phẩm chí tôn trong nháy mắt tử vong. Tử vong, từ đẳng cấp thấp nhất người bắt đầu, tại dần dần hướng cấp bậc cao người quá độ. Như thế, tử vong, tất nhiên là tại cấp bậc cao nhất người nơi này kết thúc. Lấy yếu làm bắt đầu, lấy mạnh làm cuối cùng. Phảng phất đây chính là trong tràng mạng của tất cả mọi người vận. Chỉ bất quá, cuối cùng đều chạy không khỏi một chữ, chết. Loại này kinh người tử vong quy luật, trong tràng người cũng là tất cả đều phát hiện. Không được trong chốc lát. Tới trước những cái kia tiểu thế lực người tất cả đều mất mạng tại chỗ. Trong chàng, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập tại phương này trong không gian hư vô. Kinh khủng không khí bao phủ ra, áp lực, lành lạnh, làm người thở mạnh cũng không dám một cái. Giờ phút này, trong không gian hư vô, còn may mắn còn sống sót. Loại trừ Tiêu Hàn một đoàn người bên ngoài, cũng chỉ có Thiên Tông, Yêu Thần Điện, Thần Nữ Cung, Tây Giang Thành người, cùng một chút lợi hại chí tôn tán tu nhân vật, mới vừa gia nhập di tích cổ, nhân số giảm mạnh, có thể nói là tổn thất nặng nề. Tiêu Hàn, chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này a? Tây Môn Hiểu Thi lôi kéo Tiêu Hàn góc áo, có chút sợ hãi hỏi. Đối mặt tử vong, chỉ sợ không có người có thể thản nhiên. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Người không thấy đã chết đến cửu phẩm chí tôn cấp độ đến sao? Đám tiếp theo liền là chí tôn. A, Tây Môn tiểu cay cô nàng, lấy ngươi lần này vị trí chí tôn sơ kỳ thực lực, phòng chừng ngươi lập tức liền phải chết. A, tuy nói ngươi nữ nhân này nóng nảy không hề tốt đẹp gì, thế nhưng tốt xấu chúng ta cũng quen biết một chàng. Ngươi có di ngôn gì mau nói đi. Tiêu Hàn lắc đầu, một mặt tuyệt vọng nói ra. Ô ô, nghe được Tiêu Hàn lời này, Tây Môn Hiểu Thi thân thể mềm mại mềm nhũn, lập tức ngồi dưới đất sợ khóc lên. Trong cái miệng nhỏ nhắn chính ở chỗ này lẩm bẩm. Ô ô, như thế chết quá xấu. Ta còn có thật nhiều sự tình không có làm. Nụ hôn đầu tiên cũng không biết ra ngoài đây. Ô ô, a, tiểu cay cô nàng, ta liền người tốt làm đến cùng a. Tới đi, ta cho ngươi một cái hiện hôn cơ hội. Nói xong, Tiêu Hàn thân thể cũng ngồi xổm xuống, vỗ vỗ Tây Môn Hiểu Thi bả vai, làm người tốt, sau đó đem mặt bu lại. Tây Môn Hiểu Thi nức nở, nước mắt như mưa. Mỹ Mâu nhìn về phía gần trong gang tấc Tiêu Hàn, nàng nháy nháy mắt, tựa hồ tại do dự. Được rồi, tiểu tử ngươi cái khác chơi nữa. Một bên Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ, bây giờ nhìn không nổi nữa, gia hỏa này thật sự là lúc nào đều không quên hố người. Nghe vậy, Tiêu Hàn rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Nghe được Tiêu Viêm, lại nhìn đến nháy mắt lật lọng Tiêu Hàn, Tây Môn Hiểu Thi giật mình phía sau liền phản ứng lại. Tiêu Hàn đang trêu chọc nàng. Lập tức Tây Môn Hiểu Thi nhanh chóng xóa đi xinh đẹp lệ trên mặt. Một đôi mắt phượng lập tức trợn lên giận dữ nhìn lấy Tiêu Hàn. Nàng đứng dậy, cảm xúc còn như núi lửa nổi lên. Tức sẽ tiến vào trạng thái bùng nổ. Tiêu Hàn, ngươi cái hỗn đản, bản tiểu thư muốn giết ngươi. Nháy mắt. Tây Môn tiểu cay cô nàng bản tính bạo lộ, hướng thẳng đến Tiêu Hàn đánh tới. mở ra miệng nhỏ chính là mở cắn. Tiêu Hàn tránh né kịp thời, có chút giờ khóc giờ cười. Cô nàng này thật sự là trúc cầu. Tiêu Hàn, ngươi đến cùng có biện pháp rời đi nơi này chưa? Tây Môn Hiểu Thi tỉnh táo lại, mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn. Yên tâm đi, không chết được. Tiêu Hàn cười nói, như là đã tìm ra nguyên nhân tử vong. Hắn tự nhiên là có biện pháp phá giải. Tại nơi này không gian hư vô bên trong, cất giấu một kiện thánh vật. Rất có thể cũng là một kiện cao giai thánh vật. Không phải vậy không có khả năng có quỷ dị như vậy thủ đoạn giết người. Nghe được Tiêu Hàn cùng Tây Môn Hiểu Thi đối thoại, Thiên Tông, Yêu Thần Điện, Thần Nữ cung đám người ánh mắt cũng toàn bộ đều nhìn lại. Giống như là bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Hơn nữa đối với cái này cái phao cứu mạng, bọn hắn cũng là không hiểu cảm nhận được hy vọng. Phía trước bọn hắn bị Hiên Viên Chiến Thiên nhanh hố chết thời điểm, chính là Tiêu Hàn âm thầm ra tay cứu vớt mọi người. Cái này dám cùng Hiên Viên Chiến Thiên người trẻ tuổi, để bọn hắn cũng là cần phải nhìn nhiều vài lần. Lần này, nói không chừng Tiêu Hàn đồng dạng có biện pháp. Tiêu Hàn, nếu có giải cứu pháp, liền lấy ra đến, đừng có lại lề mề. Yêu Thần Điện Si Mãng nói ra, còn mời Tiêu công tử xuất thủ cứu giúp. Tiểu nữ vô cùng cảm kích. Thần nữ cung tiên tử Tuyết Nghê thường mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn. Con người như chứa thu thủy, khói sóng lưu chuyển, quyến rũ mê người, lại phối hợp cái kia êm tai âm thanh, lại khiến nàng lộ ra mấy phần nhàn nhạt vũ mị. Vẫn là Tuyết tiên tử nói chuyện dễ nghe, không giống một ít người cầu người, còn bày ra một bộ vênh váo tự đắc dáng dấp. Làm cái khác người như là Thiếu hắn giống như, nếu muốn dựa vào người khác, vậy liền khiêm tốn chút, chính mình không bản sự thoát khốn, trong lòng chẳng lẽ không đếm. Tiêu Hàn lờ mờ nói câu, ý trong lời nói, không cần nói cũng biết, ngươi, Si Mãng trợn mắt tròn xoe, giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không là bên cạnh người lôi kéo. Chỉ sợ vọt thẳng tới cùng Tiêu Hàn đại chiến 300 hiệp. Vậy phiền phức Tiêu công tử lần nữa trượng nghĩa xuất thủ. Lúc này, một bên tự nhiên nhẹ nói câu. So trước đó cái kia mặt không thay đổi cảm ơn so sánh. Câu nói này tư thái, rõ ràng muốn thấp nhiều. Tiêu Hàn giữa lông mày chớp chớp, ánh mắt nhìn về phía tự nhiên. Người sau mỹ mâu cũng chính giữa nhìn xem hắn. Cái kia trên gương mặt xinh đẹp đạm mạc thần sắc khó được tan rã mấy phần. Kiêu ngạo đạm mạc nàng, tựa hồ, cúi đầu, Tiêu Viêm, Lâm Động, đồng loạt ra tay, cảm ứng cái kia thánh vật cụ thể phương vị. Tiêu Hàn thu về ánh mắt, đối với Tiêu Viêm cùng Lâm Động nói ra, chuẩn bị xuất thủ, tốt, Tiêu Viêm cùng Lâm Động gật đầu. Lập tức Tiêu Hàn ba người đồng thời xuất thủ. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm nháy mắt bộc phát loại trừ một cỗ cực mạnh lực lượng linh hồn. Đại thiên thế giới lực lượng linh hồn cấp bậc là ngay sau đó đấu khí đại lục. Đế cảnh bên trên chính là thánh cảnh linh hồn cùng thần cảnh linh hồn. Cả hai chia nhau đối ứng chí tôn cùng trời chí tôn. Giờ đây Tiêu Hàn hai người đều là chí tôn. Lực lượng linh hồn cũng là đã theo đó phát sinh thuế biến, bước vào thánh cảnh linh hồn hàng ngũ. Về phần Lâm Động chỗ tồn tại Thiên Huyền Đại Lục, tu luyện chính là lực lượng tinh thần. Thiên Huyền Đại Lục tinh thần lực cực hạn là tổ cảnh. Đại thiên thế giới cùng nối tiếp, đồng dạng là thánh cảnh tinh thần lực cùng thần cảnh tinh thần lực. Giờ đây Lâm Động lực lượng tinh thần cũng là thuế biến, bước vào thánh cảnh hàng ngũ. Tiêu Hàn ba người riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị. Thánh cảnh linh hồn cùng thánh cảnh tinh thần lực còn như phong bạo quét sạch mà ra, nhanh chóng hướng về phương này không gian hư vô bao phủ mà ra. Ba vị thánh cảnh cấp bậc cảm giác lực phóng xuất ra, làm cho trong sân mỗi một tấc không gian đều tại ba cảm giác con người phía dưới trong không gian hư vô vang lên quỷ dị âm điệu càng rõ ràng. Mà cái này càng rõ ràng, kết quả liền là nói rõ cỗ kia linh hồn lực trùng kích càng cường hãn. Giờ này khắc này, cỗ này vô tung vô ảnh linh hồn trùng kích âm thanh đã có thể đúng cường giả chí tôn cấu thành uy hiếp, cũng nguyên nhân chính là như thế. Tiêu Hàn ba người có thể rõ ràng cảm ứng được cỗ này linh hồn trùng kích âm thanh quỹ tích. Tiêu Hàn ba người thuận dây leo mò chảo, cũng là rất nhanh liền khóa chặt trong không gian hư vô một chỗ linh hồn ba động. Tiêu Hàn ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, căn bản không có nửa phần kéo dài, trực tiếp móc ra thiên đế kiếm. Tiêu Hàn thân ảnh lóe lên, hướng về không gian hư vô một chỗ nhanh chóng lao đi. Sau một khắc, Tiêu Hàn thân thể liền xuất hiện tại nơi đó. Hắn quanh thân kiếm ý gào thét, hai con người sắc bén, tay nâng, kiếm hạ xuống, đông, đáng sợ kiếm mang theo thiên đế kiếm bên trên bắn mạnh mà ra. Nháy mắt đánh xuống, chỉ gặp nơi đó đột nhiên thông suốt. Một đạo to rõ tiếng chuông lập tức quét sạch toàn trường, chấn người màng nhĩ muốn nứt. Cùng lúc đó, một đạo nhỏ bé kim quang nhanh chóng theo cái kia trong không gian hư vô nhanh chóng lướt đi, mơ hồ tản ra một cỗ thánh uy. Nhưng mà còn không đợi mọi người thấy rõ đạo kia nhỏ bé màu vàng lưu quang, liền bị Tiêu Hàn một cái chộp trong tay, nhanh chóng thu vào nạp giới. Kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Còn không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, phương này không gian hư vô run lẩy bẩy, sau đó không gian từng khúc băng liệt. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt biến đổi, mọi người xuất hiện tại một phương rộng rãi bên trong cổ điện. Vù vù, bên trong cổ điện có mấy chục đạo năng lượng chùm sáng tại thấu trời xuyên qua. Những chùm sáng kia lộ ra cực kỳ đáng sợ năng lượng. Mà tại cái kia năng lượng chùm sáng bên trong, còn bao vây lấy quyển trục, linh khí một loại vật phẩm. Hiển nhiên, vậy cũng là bảo vật. Bên trong cổ điện, thấu trời linh bảo tung bay. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, tựa hồ năng lượng chùm sáng càng mạnh, bảo vật trong đó đẳng cấp liền càng cao. Phát giác được những cái này phía sau, ánh mắt mọi người đều nháy mắt trở nên lửa nóng. Cướp! Trong lúc nhất thời, mọi người động, dồn dập đạp không mà lên, đến cướp đoạt đại điện trên không tung bay bảo vật. Tiêu Hàn, Lâm động, Tiêu Viêm ba người cũng động, riêng phần mình khóa chặt một đạo năng lượng cường đại chùm sáng. Tiêu Hàn tỏa định cái kia năng lượng chùm sáng bên trong là một bộ quyền trục, hẳn là linh quyết hoặc là trận đồ các loại. Cái kia năng lượng chùm sáng cực kỳ cường hãn, tại trong đại điện mạnh mẽ đâm tới. Suy nghĩ rất nhiều đi tranh đoạt bộ này quyền trục cường giả đều bị cậy mạnh giải khai. Tiêu Hàn bước chân bước ra, đi ngang qua hư không, mượn nhờ bén nhạy linh hồn cảm giác lực, Tiêu Hàn sớm dự phán đạo ánh sáng này đoàn con đường. Thân thể sớm một bước xuất hiện tại đạo ánh sáng này đoàn phía trước. Tiêu Hàn trong mắt tinh mang dũng động, trong cơ thể linh lực gào thét mà ra, cường hãn đen trắng linh lực quấn chân trong bàn tay còn lại. Lập tức bàn tay hắn lộ ra, bàn tay hơi cong đột nhiên hướng về đạo kia chùm sáng bắt đi. Suy suy, Tiêu Hàn bắt lại đạo kia chùm sáng, bất quá chùm sáng bên trên nhanh chóng bạo phát ra một cỗ kinh khủng lực bài xích. Bên trên thậm chí có cường đại lôi đình chi lực gào thét mà ra. Cường đại lôi đình tàn phá bốn phía, điên cuồng oanh kích Tiêu Hàn bàn tay. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, tâm niệm vừa động, trong hai con mắt có màu tím lôi đình dũng động. Lập tức một cỗ kinh khủng màu tím lôi đình nhanh chóng tuôn ra. Màu tím lôi đình bao vây lấy Tiêu Hàn bàn tay. Tiêu Hàn bàn tay lại lần nữa dùng sức, tính toán hoàn toàn đem chùm sáng bên trong quyển trục bắt lấy. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Hàn cùng đạo này năng lượng cường đại chùm sáng chống lại thời điểm, Tiêu Hàn phía sau, một cỗ lực lượng cuồng bạo lập tức nhanh chóng vọt tới. Chỉ thấy, xi mãng chính giữa xách theo một chuôi máu búa hung hăng hướng về Tiêu Hàn phía sau bổ tới. Kinh khủng sát phạt lực lượng trong khoảnh khắc đem Tiêu Hàn bao phủ. Tiêu Hàn nhướng mày, bước chân nghiêng bước ra, thân thể một bên, vừa vặn tránh đi xi mãng đánh lén. Cái kia kinh khủng máu búa hung mang phá không mà xuống. Một chút cường giả chết thảm, lập tức bị đánh thành hai nửa. Tính toán tiểu tử ngươi mạng lớn. Xi mãng cầm trong tay máu búa, đứng tại chỗ không xa. Đối với Tiêu Hàn lạnh nhạt nói, trong mắt sát ý lành lạnh, bất quá một kích chưa từng đắc thủ phía sau. Hắn liền lười nhác lại cùng Tiêu Hàn dây dưa. Thời gian bảo bối, xoay người đi bắt cái khác năng lượng cường đại chùm sáng đi. Xi mãng đúng không? Tiêu Hàn đạm mạc nhìn lướt qua xi mãng, lập tức trong cơ thể linh lực điên cuồng tuôn ra. Hắn cái kia màu tím lôi đình bao khỏa bàn tay, rốt cục tiến thêm một bước, thành công bắt lấy cái kia bộ cổ lão quyển trục. Năng lượng chùm sáng lập tức biến mất, hiện ra bên trong cổ lão quyển trục. Tiêu Hàn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia quyển trục mặt bên khắc lấy một hàng chữ nhỏ: Đại Thần Thông, Cửu Tự Chân Ngôn Thủ Ấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.